ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 669, gây nên chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, kinh thành, thứ 9 cục tổng bộ. Chu Cầm ba người tối hôm qua đi đường suốt đêm, rốt cục tại buổi sáng hôm nay về tới kinh thành. Lúc này ngay tại báo cáo công việc, ba người là tách ra tiến hành hồi báo. Dạng này là vì đạt được chuẩn xác hơn kết quả. Giáo sư bọn hắn cũng bị mang về. Trên đường liền đã thống nhất đường kính. Đặc biệt là không cho phép nói ra Tô Tầm sự tình. Giáo sư bọn người tự nhiên cũng không dám nói. Rốt cuộc được chứng kiến Tô Tầm hung tàn. Yêu lực lượng quỷ dị khó lường. Ai biết có cái gì tà môn pháp thuật có thể cách xa ngàn dặm chơi chết bọn hắn. Cho nên báo cáo của bọn hắn trải qua. Hơi, gia công về sau liền trở nên thoát ly sự thật. Chúng ta tối hôm qua trước khi trời tối đến, gặp được một đám tham tiền tâm hồn người. Có một cái là lưỡng giới thôn hậu đại. Từ phụ thân hắn di vật bên trong tìm được một phong di thư. Căn cứ di thư trên viết muốn đi tìm bảo vật. Bất quá may mà chúng ta kịp thời đuổi tới. Ngăn trở bọn hắn loại hành vi này. Cuối cùng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Hết thảy bình an. Đây chính là đám người thống nhất đường kính. Về phần lưỡng giới thôn những phòng ốc kia. Qua tối hôm qua gót bọn hắn có quan hệ gì đâu. Liền xem như bị phát hiện. Cũng phải đợi đến ngày này sang năm. Dù sao bọn hắn chỉ cần cắn chết. Đêm qua cái gì đều không phát sinh. Hết thảy bình an là đủ rồi. Tốt, Lưu Doãn, người đi xuống đi. Phụ trách tra hỏi cấp trên đuổi Lưu Doãn rời đi. Tra hỏi cũng chỉ là thông lệ công việc mà thôi. Đối với lưỡng giới thôn không phát sinh cái gì dị trạng. Cũng tại mọi người trong dự liệu. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đều không xảy ra chuyện gì. Vâng, trưởng quan, Lưu Doãn cúi chào. Sau đó đứng dậy rời đi. Đi ra hỏi ý phòng. Vừa vặn gặp từ sát vách đi ra Chu Cầm cùng Trần Đào. Ba người nhìn thoáng qua nhau. Sau đó ăn ý rời đi tổng bộ. Đi vào một nhà quán cà phê. Quảng cáo. Tốt. Còn lại liền theo chúng ta không có quan hệ gì. Chu Cầm. Ngươi làm như thế nào hỏi trong nhà muốn một gốc âm thuộc tính linh vật. Lưu Doãn nhìn xem Chu Cầm hỏi. Trần Đào cũng là lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Hiện ở niên đại này, một gốc linh vật khó cầu, huống chi là có đặc biệt thuộc tính, trong nhà mình người đều không nỡ dùng. Chu Cầm lại muốn bắt đi tặng người, trong nhà làm sao có thể cho nàng đâu? Ăn ngay nói thật là được rồi. Chu Cầm uống vào cà phê, gió nhẹ mây bay đáp. Hai người sững sờ, ăn ngay nói thật. Nhà chúng ta sẽ không cự tuyệt cùng một con đại yêu dính líu quan hệ. Rốt cuộc gia gia của ta sắp tọa hóa. Nghe thấy lời ấy, Trần Đào cùng Lưu Doãn im lặng. Đúng vậy a, Chu gia lớn nhất chỗ dựa nhanh đổ. Hiện tại có một tòa càng lớn chỗ dựa đang ở trước mắt. Còn quản hắn là người vẫn là yêu sao? Phần lớn người đều là tự tư. Càng không có hy sinh ích lợi của mình là tập thể nỗ lực giác ngộ. Chính là bởi vì phần lớn người tự tư, cho nên mới sấn thác kia cực ít bộ phận người cực kỳ vĩ đại. Đối Chu gia tới nói, có cái chỗ dựa bảo trụ gia tộc bọn họ không theo này suy sụp mới là vương đạo. Còn lại đâu thèm hồng thủy ngập trời. Trần Đào cùng Lưu Doãn liếc nhau. Hai người cảm thấy mình cũng phải hành động. Dù sao bọn hắn cùng Tô Tầm ở giữa liên lụy đã rất sâu. Vì sao không còn sâu một điểm đâu? Rốt cuộc đây là một tôn núi dựa lớn a, nhưng hai nhà bọn họ nhưng không có một cái là tu tiên giả trưởng bối. Cho nên muốn tìm được linh vật lấy lòng Tô Tầm, không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cũng không phải không có cách. Lấy sự giao thiệp của bọn hắn, chỉ cần dùng tiền vẫn có thể làm được. Hai người không hỏi Chu Cầm mua, bởi vì Chu gia có thể xuất ra một gốc âm thuộc tính linh vật đã cực kỳ chân quý. Không có khả năng còn có thể cùng cái này giá trị tương đương. Cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng nhiều tiền đi chợ đen mua. Sau một lát ba người riêng phần mình tách ra. Lưu Doãn cùng Trần Đào sau khi về đến nhà. Đều là trước tiên cùng trong nhà trưởng bối nói việc này. Lưu gia cùng nhà đồng thời làm quyết định. Mua, đập nồi bán sắt cũng phải mua. Sau đó hai nhà tìm người giá cao tại trên chợ đen thu mua âm thuộc tính linh vật. Bất quá cái này sự tình quả thật bị người hữu tâm cho chú ý tới. Kinh thành Tào gia, Thái gia gia, ta cảm thấy việc này có chút cổ quái. Trước có Thẩm gia Thẩm Huân đi Vân Thành, sau bắt đầu trắng trợn vơ vét linh vật. Cơ hồ bất kể giá cả. Nghe nói ngoại trừ ở trên thị trường thu mua, còn phái người đi tìm. Hiện tại Trần gia thứ tử Trần Đào cùng Lưu gia Lưu Doãn đi một chuyến Vân Thành chấp hành nhiệm vụ sau cũng bắt đầu ở chợ đen thu mua linh vật. Trần gia cùng Lưu gia còn có Thẩm gia đều không có tu sĩ. Bọn hắn vì sao muốn như thế? Tào Cẩn nhìn xem mình Thái gia gia một mực cung kính nói ra mình gần nhất phát hiện một kiện cổ quái sự tình. Tào Cẩn Thái gia gia gọi Tào Hải, bây giờ đã có 120 tuổi cao tuổi. Phản hư cảnh tu sĩ, cảnh giới này, ở độ tuổi này còn có bó lớn tuế nguyệt có thể sống. Cho nên Tào gia ở kinh thành cũng là địa vị cao nhất mấy cái gia tộc một trong. Tào Cẩn sở dĩ chú ý cái này sự tình liền là Thẩm Huân đưa tới. Bởi vì hắn cùng Thẩm Huân có mâu thuẫn, biết Thẩm Huân tại thu mua linh vật, hắn liền nhìn chằm chằm vào chợ đen. Bởi vì chợ đen là linh vật lượng lưu thông lớn nhất địa phương. Kết quả chú ý tới Trần gia cùng Lưu gia, đột nhiên phát hiện, ba người này sở dĩ làm như vậy, đều đi theo Vân Thành có quan hệ, cái này gây nên hứng thú của hắn. Tào Hải sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, quả thực có chút cổ quái, người nhìn chằm chằm Trần gia cùng Lưu gia, xem bọn hắn thu mua linh vật là vì làm gì. Vâng, gia gia, sau 5 ngày, Vân Thành. Tô Tầm đang cùng Triệu Tử Linh dạo phố. Trên đường đi gặp không ít nhận ra Tô Tầm người. Nhao nhao yêu cầu chụp ảnh lưu niệm. Không có cách, hiện tại Tô Tầm nhiệt độ là càng ngày càng cao. Có 3-4 tầng lầu cao như vậy. Trong phòng thử áo, Triệu Tử Linh không e dè ngay trước mặt Tô Tầm thay quần áo. Cái này thế nào? Quảng cáo, đẹp mắt, cái này đâu? Màu hồng có thể hay không lộ ra thanh thuần? Minh mèo không nói tiếng lóng. Ta vẫn tương đối thích gãi một điểm. Chỉ đen cái gì tốt nhất rồi. Cút, Triệu Tử Linh tức giận mắng một câu. Được rồi, Tô Tầm như được đại xá. Vội vàng từ phòng thử áo phía trên chạy ra ngoài. Người có lẽ sẽ cảm thấy nhìn nữ nhân thay quần áo là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng đối Tô Tầm tới nói liền là tra tấn. Mỗi đổi một kiện liền muốn hỏi hắn một chút. Để Miêu Miêu đều không kiên nhẫn được nữa. Hỗn đản, Triệu Tử Linh căm tức dậm chân. Bản tiểu thư cho ngươi phát phúc lợi đều không cần. Mèo chết, nữ là duyệt kỷ giả dung. Không có Tô Tầm cái này người xem. Triệu Tử Linh lười nhác từng kiện thử. Chọn lấy mấy món Tô Tầm nói không sai. Sau đó thay đổi nguyên bản quần áo. Liền đi ra, trực tiếp tính tiền, dẫn theo cái túi. Xoay người ôm lấy ghé vào trong hộc tủ Tô Tầm liền rời đi. Đi một đoạn trông thấy bắt búp bê máy móc. Triệu Tử Linh nhãn tình sáng lên. Chúng ta đi chơi cái kia. Người được không? Tô Tầm hỏi. Triệu Tử Linh đắc ý hừ một tiếng. Xem trọng đi. Nhất định khiến ông chủ thua thiệt phá sản. Tiếng nói vừa ra liền ôm Tô Tầm đi tới. Đổi 20 cái tệ. Đi đến một đài búp bê máy móc trước. Bắt đầu điều khiển, Tô Tầm nhảy đến búp bê trên máy nhìn xem nàng bắt. Nhưng mà, liên tục lãng phí 3 cái tệ. Triệu Tử Linh một cái búp bê đều không bắt lấy. Tô Tầm trêu chọc nói. Lại tiếp tục như thế. Ông chủ đều thua thiệt phá sản. Một hồi nên cầu ngươi đừng đùa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.